Bao quân mãn ý, chương 5, góc truyện audio.com. Tuyết dần tan, phía chân trời trong xanh, lộ ra chút màu xanh lam sao buổi trưa. Mãn ý mặc vào chiếc áo lông chồn giữ ấm, đi ra phía sau viện, đi qua hành lang đi tới tối hôm qua tình thế rối loạn, trong lòng nàng vẫn 7 phần lên 3 phần xuống, cộng thêm bóng đêm sâu nùng, cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này may mắn lắm mới nhận được lời bảo đảm từ miệng Long Vô Song, xác định mình sẽ không bị đưa đi hòa thân. Sau một đêm yên giấc, tâm tư nàng có chút thả lỏng, lúc này mới có tâm trạng nhìn ngắm xung quanh. Khách sạn Long Môn quả nhiên xứng danh khách sạn đệ nhất kinh thành, phòng khách, ban công, khắp nơi đều vô cùng trang nhã cao quý, so với quan phủ thì chỉ có hơn chứ không kém. Mãn ý một đường nhìn lưu luyến, đi một chút ngừng một chút, nửa canh giờ sau mới đi hết nửa khách sạn, đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh không còn chỗ ngồi, tiếng người ầm ĩ, rất nhiều khách nhân vừa uống rượu dùng cơm, vừa to tiếng đàm luận, các tiểu nhị ai nấy đều bận rộn, nếu không bưng rượu thì là bưng đồ ăn, luôn ân cần chào hỏi khách khứa. Đứng phía sau quầy, cung thanh dương mặc bài thi, mái tóc bạc đang cúi đầu đánh bàn tính. Bao cô nương tối hôm qua ngủ ngon, nhìn thấy bao mãn ý bước vào đại sảnh, hắn rời tay khỏi bàn tính ân cần hỏi. Ta ngủ rất ngon, đa tạ trưởng quỹ đã quan tâm. Nàng nhún gối chào, mềm giọng đáp, bất luận là giơ tay nhấc chân đều nhã nhặn lịch sự. Xin hỏi đại trưởng quỹ, Vô Song cô nương có ở đây không? Nàng sáng sớm đã ra khỏi cửa, ra ngoài, mãn ý hơi ngạc nhiên, mắt không tự chủ được nhìn về cửa hầm trên sàn nhà. Sẽ không phải là đi cướp đấy chứ? Lần này Vô Song cô nương muốn cướp gì? Vầy cá ô sâm, hay là cá muối long thiện, hay chân châu cao gì thức ăn làm tổ yến? Thức ăn thượng đẳng, nhìn thấy nàng nhìn sàn nhà, cung thanh dương vẫn mỉm cười, lấy tay cho vào ngăn kéo lấy ra một chùm chìa khóa nặng bằng đồng. Long cô nương trước khi ra cửa có phân phó, sau khi bao cô nương thức dậy thì giao cái này cho ngài. Đây là cái gì? Chìa khóa hầm rượu, Vô Song cô nương phân phó ngài hãy đến xem hầm rượu. Cung thanh dương vừa nói vừa giao chùm chìa khóa kia cho nha hoàn bên cạnh. Linh đang, ngươi dẫn bao cô nương đến hầm rượu. Vừa nghe đến được vào hầm rượu, mãn ý vui cực kỳ. Bất luận là gian khách sạn nào, đều là cấm địa trong nhà cả, người ngoài căn bản là không thể bước vào một bước. Nàng là người có tuyệt kỹ ủ rượu, đương nhiên cũng vạn phần tò mò đối với hầm ủ rượu của khách sạn Long Môn, nhưng mà da mặt mỏng nên không dám mở miệng. Trăm triệu không nghĩ tới Long Vô Song lại hào phóng như thế, trong lòng nàng đầy cảm kích nhất thời bước nhanh hơn về phía trước. Nói cảm ơn cung thanh dương xong, dưới sự hướng dẫn của nha hoàn, nàng đi qua hành lang dài, đi qua một cái đình trúc mới tới hầm rượu. Nha hoàn mở khóa hầm rượu ra, rồi đứng sang bên để cho một mình mãn ý bước vào. Nàng cực kỳ hưng phấn, vén lên váy thêu vội vàng bước vào, ngay lập tức chóp mũi tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Bên trong hầm rượu cất giấu vô số rượu ngon thượng đẳng. Rượu của phía Nam Hoa Điêu, Quá Điêu, Trúc Diệp Thanh, Nữ Nhi Hồng, rượu phần phương Bắc Kim Tương Lao, Toái Ngọc, thậm chí cả rượu Nho Tây Vực, rượu Tôn Thanh. Nơi này rất nhiều rượu ngon, tất cả đều được chất gọn trong hầm, từng vò đều được dán tên cất cẩn thận. Góc truyện audio.com, mãn ý hưng phấn than liên tục đi đi lại lại quanh tủ lớn, đông người Tây xem một chút mùi thơm thoảng ra từ các ống rượu tuyệt hảo, hoàn toàn có thể phân biệt được. Ông ngoại Ngao Thanh yêu rượu như mạng, chẳng những tinh thông ủ rượu, tài giỏi hơn đó là làm ra rượu cực phẩm, từ nhỏ nàng đã ở bên cạnh ông ngoại, học các cách ủ rượu ngon từ sư phụ, học được bản lĩnh ủ rượu, cũng lần biết gần hết các tên rượu ngon trong thiên hạ. Nhưng mà cho dù gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, từ nhỏ lớn lên với mùi rượu thấm vào tâm như nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều rượu ngon tuyệt đỉnh được tập hợp tại một chỗ như vậy. Muốn có được nhiều rượu ngon như thế này chẳng những phải hao phí tâm tư mà còn phải bỏ ra hàng ngàn ngân lượng. Huống chi, để có rượu coi như là có vô số ngân lượng cũng chưa chắc mua được rượu thượng hạng. Giống như mấy uống rượu trong góc tù, mùi thơm đặc thù kia không ngừng cuốn lấy cái mũi của nàng, nhắm trúng lòng nghi ngờ đại tác phẩm của nó. Rốt cục tay nhỏ bé trắng nõn lộ ra, sờ nhẹ uống rượu, suy nghĩ chốc lát mới quyết định ôm uống rượu kia ra ngoài. Mùi thơm càng đậm tràn ngập chóp mũi, mùi hương thanh thuần còn có mùi hoa ngào ngạt. À thật sự là Ngọc Long. Nàng cầm ống rượu kinh ngạc hô nhỏ ra tiếng, cơ hồ cho rằng mình đang nằm mơ. Ngọc Long chính là rượu do cung đình tự chế ra, bởi vì ao trong hoàng cung quá nhiều quá phí phạm, hoa sen trắng hoa sen hồng chân quý, lấy nhị hoa làm rượu tửu sắc kia trong suốt như nước, mùi thơm thuần ngọt ngào, số lượng lại cực ít, có thể nói là bảo vật vô giá. Rượu chân quý ngon như vậy là từ đâu mà lấy được? Rất có thể đây là chiến lợi phẩm, Long Vô Song thừa lúc Nguyệt Hắc Phong cao mang theo số lớn người ngựa đi. Đang lúc nàng nhíu mày suy đoán lai lịch rượu này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. các ngươi là ai, bên trong hầm rượu nếu không có vô song cô nương phân phó, các ngươi tuyệt đối không thể đi vào. A, không được không được, a, nha hoàn hét thất kinh, tiếng kêu vừa mới cất lên lại ngay lập tức bị chặt đứt. Một dự cảm bất thường lặng lẽ xông vào đầu, Mãn Ý cuống quýt quay đầu thì nhìn thấy bóng người trước cửa hầm rượu, một trận tiếng chân ầm ầm vang lên trong hầm, 4-5 người nam nhân xông vào. Nàng nhận ra bọn họ, những người trước mắt này, tất cả đều là hộ vệ của Bao gia. Hộ vệ dẫn đầu nhìn thấy nàng, đầu tiên là hai tay ôm quyền, không quên tiên lễ hậu binh. Đại tiểu thư, đắc tội, lời còn chưa nói hết, hắn đã đột nhiên ra tay, 5 ngón tay cầm chặt lấy cổ tay nàng. Mãn Ý vốn được nuông chiều từ bé, đâu có bao giờ bị chịu đãi ngộ kiểu này, kình lực cường đại đánh tới, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tay nhỏ bé đau quá, không còn chút khí lực, uống rượu trong tay không khống chế được rơi xuống. Rầm, uống rượu vỡ vụn, mùi rượu nồng nặc bốn phía, chẳng những ướt đầy đất còn ướt một mảnh váy thêu. Á, ngươi muốn làm gì? Trên tay nàng lại đau nhói, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến không còn huyết sắc. Buông, buông ra, a, không được bắt ta. Chấm, tên hậu vệ kia cũng không quan tâm đến nàng dãy giụa, bắt chặt lấy tay nàng lôi ra ngoài. Đại tiểu thư, tại hạ phụng chỉ thị của Bao đại thân, xin ngài lập tức trở về. Hắn trong miệng nói là, xin, nhưng trên thực tế căn bản là tới. Bắt người, trở về làm gì, chuẩn bị đi hòa thân kẻo không kịp thời gian hôn lễ. Thời gian hôn lễ, gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thấy 4 chữ kia, nàng giống như là rơi vào trong hầm băng, phát rét tận xương, lập tức nhớ tới nơi ăn thịt sống, uống rượu máu, cùng hoang vu khôn cùng băng thiên tuyết địa. Buông, ta không về, ta không đi, không muốn gả cho Man Vương. Ta không muốn, nàng hô to, dùng sức giãy giụa khỏi tay hộ vệ, vọng tưởng muốn chạy trốn. Nhưng thân thể nàng nhỏ yếu, không hề luyện võ, căn bản không phải đối thủ của chúng. Người nọ giống như là sách con gà con dễ dàng nhấc nàng lên, chuẩn bị mang theo nàng nhanh chóng về phục mệnh. Mãn Ý cắn môi đỏ mọng, cố nén không khóc ra thành tiếng. Đám thị vệ bắt nàng, động tác rất nhanh gọn ra khỏi hầm rượu, nàng xuyên thấu qua nước mắt lờ mờ, nhìn nha hoàn đang canh giữ ở cửa đã bị điểm huyệt đạo, đang té trên mặt đất không thể động đậy. Hu hu, nếu nàng bị bắt đi trở về, lần này phụ thân tuyệt đối sẽ phái người vây chặt nàng, tuyệt không làm cho nàng có cơ hội chạy trốn nữa. Nàng đời này xong rồi, nhất định phải đi đến nơi cách xa vạn dặm, cho dù không bị chết rét, chỉ sợ cũng sẽ bị Man Vương hành hạ chết. Nhưng vừa mới bước ra hầm rượu, đám thị vệ đột nhiên dừng bước lại. Một trận yên tĩnh không tầm thường bao phủ mọi người, ngay cả người đang bắt nàng cũng trong nháy mắt toàn thân căng thẳng. Nàng giật mình trong lòng, vội vàng ngẩng đầu theo tầm mắt của thị vệ nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trước cửa trúc xanh, có một nam nhân áo đen đang đứng. Thiết tác, mặt hắn như làm bằng đá, thân hình ổn như núi, dù chỉ là đứng yên ở dưới tàng cây, không nói một lời, thậm chí không di chuyển nửa phần, cũng sẽ tản ra sát khí lạnh thấu xương rét lạnh, khí thế lãnh lệ khiến đám thị vệ mặt xanh mét, trong lòng không lạnh mà run. Cửa khách sạn Long Môn, hai đại cao thủ một đen một trắng, kinh thành có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Một khi so chiêu với tuyệt đỉnh cao thủ, bọn họ đừng nói là có phần thắng hay không, nếu còn có thể lưu được một mạng đã xem như là tổ tiên tích đức. Nhưng mà vì phục mệnh, cho dù biết không phần thắng, bọn họ cũng phải kiên trì xông vào một lần. Thị vệ dẫn đầu cắn chặt hàm răng, trầm giọng quát một tiếng. Động thủ, giọng nói vừa dứt, người nọ đã bắt Mãn Ý nhảy lên nóc nhà, 4 thị vệ đồng thời xuất thủ, xen lẫn luôn miệng hô quát nhanh chóng tấn công thiết tác. 4 thanh kiếm dài sắc bén múa không kẽ hở toàn bộ bổ về phía thiết tác, hắn mắt lạnh chừng kéo lên một cành trúc thẳng tắp vung ra ngoài, nổi lên kình phong, mạnh mẽ đến nỗi làm cho mặt người ta đau. Cành trúc đặt ngang nghênh gió kiếm, kình lực bá đạo tuyệt luân, chỉ nghe mấy thấy tiếng kêu đau đớn, cây trúc chưa ngừng, ngược lại đám thị vệ miệng đã hộc máu, kiếm dài trong tay bị đánh bay ra ngoài. Trúc hăng say bay không ngừng, chém thẳng vào mặt thị vệ, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ nháy mắt, 4 thị vệ toàn bộ ngã xuống đất, mọi người sưng mặt sưng mũi, đau đến rên rỉ không dứt, không bò dậy nổi. Bóng đen cử động đảo mắt đã ở trên mái hiên. Tên thị vệ thối lui đến trên nóc nhà, còn chưa tìm được cơ hội thoát thân, các đồng bọn cũng đã toàn bộ ngã xuống. Hắn xanh cả mặt, 10 ngón tay không tự chủ được căng cứng, kinh sợ liên tục lui ra sau. Áp lực trên cổ tay tăng lên, Mãn Ý không ngừng giãy giụa, bị kéo mạnh ra sau, trong môi đỏ phun ra tiếng kêu đau, hai tròng mắt bắt đầu có nước mắt, bộ dáng làm cho lòng người đau. Buông, đau quá, gocchuyenaudio.com. Trong tròng mắt đen sẹt nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh sáng lạnh bỗng càng đậm. Bỗng dưng nội lực chấn động, mấy cây trúc rung bần bật, đột nhiên ầm một tiếng, cảm giác bị cường đại áp bách quả thực làm cho người ta không thở nổi. Trong lòng thị vệ rùng mình, trên trán toát mồ hôi lạnh, vội vã muốn rời khỏi, nhưng người trước mắt này cực nghiêm, phòng thủ kiên cố, căn bản không tìm được bất kỳ sơ hở. Hắc Vô Thường, ta mang theo mệnh lệnh của Bao đại nhân muốn dẫn đại tiểu thư trở về, ngươi còn không mau thối lui. Hai chân của hắn đang phát run, ngoài miệng còn không chịu yếu thế, mang danh hiệu Bao gia gia, vọng tưởng đối phương sợ uy quan, biết điều nhường đường một chút. Nhưng Thiết Tác trước mặt chẳng những không có nhường đường, ngược lại còn vung tay lên, trúc côn trong tay nặng nề bổ về phía cách đó không xa, va mạnh vào lan can ban công đá xanh cách vách. Lan can cứng rắn đá xanh đầu tiên là phát ra một tiếng giòn vang, giống như băng hà dạn nứt tóe nứt ra chi chít khe hẹp, sau đó ầm ầm sụp xuống, từng cục lăn xuống lâu. Uy hiếp trong yên lặng nhưng rất kinh người, lập tức có được hiệu quả, sắc mặt thị vệ trắng bệch giống như là tiểu nữ nhân trong tay đột nhiên biến thành cục than nóng, bị làm cho sợ đến vội vàng rút tay về. Trên cổ tay kiềm chế nới lỏng, ngay cả cơ hội lấy hơi, nàng cũng không có, cảm thấy thân thể vừa trượt không khống chế được trượt xuống nóc nhà. À, tiếng gió ở bên tai gào thét, nàng chỉ cảm thấy thân thể vẫn đang rơi xuống, rơi xuống. Xong đời, từ nơi cao như vậy té xuống, nàng cho dù không té vỡ đầu cũng sẽ té đứt chân hoặc té gãy tay, thảm hại hơn chính là rơi vỡ tan tành, giống như búp bê bị phá, không lắp lại được. À, nàng không muốn bị thương. À, nàng không muốn gả cho Man Vương. À, nàng sẽ không còn được gặp lại cha mẹ. Nàng lập tức sẽ bị ngã chết. Các loại tưởng tượng đáng sợ loạn nhiễu ở trong đầu, nàng nhắm chặt lại mắt dùng hết một tia khí lực cuối cùng, không ngừng thét chói tai. Phút chốc ngang hông của nàng đột nhiên căng thẳng, lực đạo cường đại kéo lấy nàng, ngừng lại thân thể đang thẳng tắp rơi xuống, khí lực nam tử ôn nóng bền chắc ôm nàng vững vàng vào trong ngực. Một tiếng quát khẽ không kiên nhẫn vang lên trên đầu nàng. Câm miệng, cách chương.